bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và truyện Ma Bắp Đọc với tập cuối của câu chuyện Cô giáo tôi nuôi ma gà của tác giả Thảo Trang. Ở tập trước, Hoàng và Quyên chạy vào trong cái hang ma gà gặp Lão Sâm và sau đó là cả hai đã dùng tiền để dụ ổng là phải dẫn cả hai quay trở về lại làng Quái Kê. Sau khi quay trở về làng Quái Kê và đi vào bên trong trường á, Lão Sâm cũng có chỉ là ở cái chỗ nào là cái hầm nơi mà nghi ngờ là ma gà ở trong đó và nơi đã phát hiện ra xác của thằng Bách và thằng Pháo. Thì đang nói chuyện vậy đó, tự nhiên Lão Sâm lão la lên, lão nhìn sau lưng của Quyên á, rồi lão la lên là có ma, rồi bỏ chạy luôn. Mặc dù là lão đang rất là hám tiền, đang rất cần tiền để mà có thể bỏ làng Quái Kê, nhưng mà lão đã bỏ tiền chạy lấy người thì có thể thấy là lão đã nhìn thấy một cái gì đó rất là khủng khiếp. Và cái gì đã khiến cho lão sợ hãi như vậy thì bây giờ bác sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe tập cuối của chúng ta ngày hôm nay nhé. Vừa hét, lão vừa ba chân bốn cẳng chạy mất, ngay cả tiền cũng không kịp lấy. Quá bất ngờ trước thái độ lạ lùng của lão, tôi quay ngoắt lại phía sau rồi điếng người nhận ra. Cách tôi chừng 10 mét, người đàn ông mặc áo phao xanh đậm lại vừa xuất hiện. Sau lưng là hai đứa con trai. Thằng Hoàng giật nảy mình lùi về phía sau vài bước chân rồi thốt lên hoảng hốt. Thằng Pháo! Thằng Bách! Đúng thật là hai đứa nó. Cái dáng kia thì không lẫn đi đâu được. Tôi đờ đẫn nhìn cả ba cái vòng đó lẩn khuất trong đêm mùa đông lạnh lẽo. Trời lại tiếp tục đổ tuyết. Chỉ có điều hạt tuyết lần này rơi lác đác chứ không dày như mấy lần trước. Trong màn mưa tuyết lất phất bay, bóng dáng bố cái bích nhìn hai chị em tôi rồi quay lưng đi bay lạ lạ về phía trước. Ngay lập tức tôi hiểu ra rồi vội vàng kéo thằng Hoàng đuổi theo. Nếu có ai đứng ở trên cao nhìn xuống, hẳn sẽ cho là cảnh tượng ấy rất đổi quỷ dị. Bà cái vòng lừ đừ dẫn theo hai đứa trẻ con rón rén bước đi. Hơi lạnh ập vào mũi khiến đầu óc tôi cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Không hiểu sao, tôi nhớ đến lời mà người già trong làng vẫn hay nói. Những kẻ bị ma gà hại chết mãi mãi không thể siêu sinh. Tôi không biết vì sao bố cái bích lại bị chết, cũng không hiểu nguyên cớ nào khiến cho hai học sinh cá biệt ở trường tôi lại mất mạng. Thế nhưng tôi hiểu rõ một điều, việc bố cái bích xuất hiện ở đây nhất định là để dẫn đường cho chị em tôi đi tìm con gái chú ấy. Suy nghĩ ấy làm tôi phấn chấn, quên luôn cả cái đói, cái lạnh. Đi được một lúc, hai chị em tôi thấy bóng người áo phao đứng thấp thoáng dưới gốc một cây hòe. Tôi vẫn thường nghe ông nội tôi kể lại, trong số những loại cây chí âm không được trồng ở sân nhà, thì cây hòe đứng đầu tiên. Trên cành cây đều có thể dẫn dụ vong tới rồi ngự ở trên đó, nhất là ở những nơi địa hình đồi núi hiu hút như ở làng tôi. Vì thế cho nên bọn trẻ con trong làng tôi chẳng khi nào dám lai vãng tới gần cây hòe sau trường. Ba bóng người đứng ở đó một lúc thì biến mất. Tôi cùng thằng Hoàng cầm đèn pin đi tới. Chúng tôi rọi đèn sáng xuống dưới đất thì phát hiện tuyết ở đây mỏng hơn so với nơi khác. Dưới đất còn lẫn lộn cành cây chất lên. Thằng Hoàng lấy tay gạt tuyết ra để xem xét. Nó khẽ thốt lên. Dưới này rỗng rỗng. Tôi ngồi thụp xuống quan sát. Có phải miệng hầm không? Thằng Hoàng nhìn xung quanh rồi tính toán một chút. Sau cùng nó nói. Hình như không phải. Miệng hầm không lớn như thế này được. Cái này giống như bể nước ấy, bị vùi xuống đất chỉ để lộ cái miệng ấy. Tôi nói ngay. Tìm lối đi xuống đi. Hai chị em tôi nằm rạp xuống đất, dùng cánh tay để gạt đi lớp tuyết phía trên. Chỉ khoảng vài phút sau, một cái nắp gỗ lộ ra. Thằng Hoàng reo lên đắc thắng. Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Tim tôi đập nhanh dữ dội. Một tia suy nghĩ lo lắng ập đến. Nhỡ đâu cái bích bạn tôi không còn trên đời này nữa. Tôi quay sang thằng Hoàng rồi gật đầu một cái. Cái nắp gỗ mòn vẹt thủng lỗ chỗ bị thằng Hoàng kéo sang một bên, để lộ ra một khoảng tối như hũ nút ở phía dưới. Một mùi hôi thối như đống mỡ gà bị thối rữa xộc thẳng lên mũi tôi. Hòa lẫn theo đó là mùi nhang khói từ đâu bốc lên, nghe lợ lợ. Hai đứa tôi rọi đèn pin xuống dưới rồi gọi to. Bích ơi! Bích! Khi đèn pin vừa ly xuống dưới đáy bể, tôi hoảng hồn phát hiện có bóng dáng một người con gái bị trói chặt nằm ở dưới đất. Cái đầu ngoẹo sang một bên, trái tim tôi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cái bích kia rồi. Tôi nhảy phóc xuống rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Bể nước này rõ ràng không sâu lắm. Ngay sau đó thằng Hoàng nhảy theo. Tiếng áo phao của nó cọ vào thành bể tạo nên tiếng kêu sột soạt. Tôi khẽ xịt một cái rồi đi thẳng xuống chỗ cái bích. Người con bé lạnh toát.

và hai thằng Pháo, thằng Bách dẫn tôi đến bể nước cho bà cụ nghe. Bà cụ lặng lẽ thở dài rồi bật khóc hu hu. Người đã chết rồi, nhưng nào đã báo thù được hết đâu. Khởi nguồn là cô giáo Ban và lão Sâm bảo vệ vẫn còn sống cơ mà. Khổ thân thằng Bách cháu tôi, chỉ vì chơi với thằng Pháo mà liên lụy. Cháu ơi là cháu. Câu nói của bà cụ khiến cho tôi suy nghĩ trằn trọc cả đêm. Mấy hôm sau, tôi rủ hai đứa kia đến thăm bà, thì thấy trong nhà vắng tanh, cửa mở toang không có ai. Tôi lấy làm lạ vì một bà cụ nằm liệt giường như thế thì có thể đi đâu. Chúng tôi chạy đi báo cho làng biết, mọi người lại tỏa đi tìm kiếm nhưng không thấy. Sáng mùng một Tết hôm ấy, người làng tôi thấy xác cô Ban và lão Sâm vứt ở giữa đường. Trên da người nào cũng đều là vết mổ của gà. Tin tức ấy làm rúng động một vùng. Cụ Túc lắc đầu buồn bã. Cụ nói nhỏ. Cuối cùng thì mà gà cũng có chủ nhân mới. Chúng tôi dọn dẹp chôn cất thi hài người chết. Mộ của cô Ban nằm xa xa, đứng dưới mộ của cô Khoa vài bậc thang, hệt như để tạ tội với người đã khuất. Tất cả đều đã chết cả rồi. Câu chuyện đau lòng của cô Huệ cuối cùng cũng chỉ xuất phát từ sự đố kỵ của con người. Nếu như không có điều đó, mọi thứ sẽ tốt đẹp biết bao. Tuyết lại bắt đầu rơi, khắp nơi trắng xóa, như thể đất trời cũng muốn phủ lên mặt đất đầy máu tanh, một màu trắng tinh khôi, không chút gợn bẩn. Lại nói về trường tôi, cứ đến hôm rằm hàng tháng, người ta sẽ lại nhìn thấy bóng dáng vợ chồng ông bà hàng xóm năm nào. Bóng lão Sâm, bóng cô Ban, bóng hai thằng học sinh cá biệt, rồi cả bóng bố cái Bích. Tôi chợt nhớ đến câu nói của lão Sâm. Người chết vì bị ma gà hại, vĩnh viễn không được siêu sinh. Và đó là kết thúc câu chuyện cô giáo tôi nuôi ma gà. Bởi vậy mới nói đọc truyện của Thảo Trang thì thôi đừng có đoán, đoán không trúng gì đâu. Ui là trời, nghe cái tựa là thấy bị lừa rồi. Cô giáo tôi nuôi ma gà thì mình nghĩ chắc chắn là cô giáo ha. Cho dù mọi sự việc, tại vì nói thiệt rồi cũng có một thời gian là bắp nghi thầy Khoa rồi. Thì có nghi đó các bạn, chứ không phải là biết kết quả rồi giả bộ nói vậy đó, có nghi thiệt. Nhưng mà suy ngẫm lại thì xuyên suốt cái bộ truyện á, tác giả đã đánh lừa mình, nói rằng người nuôi ma gà phải là phụ nữ mới nuôi được. Chứ bác mới nói, ủa thầy Khoa mà đâu phải phụ nữ đâu mà làm sao mà có thể nuôi ma gà. Thành ra với lại cái tựa đề nữa là cô giáo tôi nuôi ma gà, cho dù mình có đoán là thầy Khoa thì cũng là thầy mà chứ đâu phải cô giáo đâu. Ai nhẹ khúc cuối lật một phát, hèn chi tự nhiên thọt ra một cái tự nhiên là có một cái câu thoại của cái radio vọng vào, không phải là bất cứ một cái lời nào mà lại là một cái bản tin tức về sức khỏe, nói về lượng testosterone cao ở nữ thì sẽ gây ra những cái triệu chứng giống như là đàn ông thay đổi về ngoại hình rồi tóc đồ rụng xuống. Thì khi mà nghe tới đó mình cũng chắc là một cái bản tin nào đó bâng quơ mà thôi, một cái bản tin nào đó chỉ với mục đích là gợi nhớ cái việc mà ngày xưa Quyên hay thường với lại ông của mình nghe đài và nhớ ông cho nên mới nghe lại cái bản tin đó thôi. Ai ngờ ở đâu, khúc cuối chính là cái bản tin đó cũng cho chúng ta biết được nguyên nhân vì sao mà cô Khoa lại nhìn giống như là đàn ông, là bởi vì cái lượng testosterone trong người của cô Khoa lớn và khiến cho cô Khoa có ngoại hình giống như là đàn ông. Và nhờ vậy cho nên cô Khoa thành ra là cải trang thành nam nhân, cải trang thành con trai luôn để mà có thể nuôi ma gà và sau đó là báo thù cho chị của mình. Nhưng mà tất cả mọi sự việc đều bắt đầu từ lòng tham. Đầu tiên là cô Ban và lão Sâm mà không tham lam thì đâu có gây ra cái cớ sự là khiến cho cô Huệ phải chết thảm như vậy. Và sau đó gây ra hệ lụy cho rất là nhiều. Bởi vậy một cái việc ác xảy ra thôi là sau đó biết bao nhiêu là hệ lụy. Và ở trong truyện thì mình thấy là nghiệp quả đến liền tức thì ngay tức khắc luôn. Nhưng mà ở ngoài đời cũng có rất là nhiều người, người ta làm nghiệp ác mà người ta lại không biết là họ đang làm ác, hoặc là họ biết là họ làm ác nhưng mà họ không tin quả báo đó các bạn. Tới khi quả báo tới hay là ngập mặt, giống như trong truyện của Thảo Trang viết trong cái phần truyện cô giáo tôi nuôi ma gà, quả báo tới đâu phải chỉ với một người mang nghiệp ác đâu mà là con cái của họ sau này cũng bị ảnh hưởng bởi cái nghiệp ác đó nữa. giống như là tổ tiên làm việc thiện thì mình sẽ được hưởng những cái phước đức. Và một lần nữa Bóc khẳng định là lần tới mà đọc truyện của Thảo Trang chắc là phải đổi nón bảo hiểm thôi các bạn à. Trời ơi, quay xe mà đỡ không nổi luôn. Nhưng mà mọi tình tiết nó lại rất là hợp lý nha. Từ những nguyên do vì sao cái người đó lại nuôi ma gà phải có một cái sự hận thù khủng khiếp lắm thì mới có thể nuôi được cái con ma gà và phải giết người một cách khủng khiếp như vậy, thì đúng là đối với chuyện của cô hay là thầy Khoa, cô Khoa đó, là cô Khoa có một mối hận quá lớn bởi vì cả gia đình chết hết, chỉ còn có một mình cô thôi. Và cái người cuối cùng á, khi mà ông trưởng làng Cụ Túc nói là cuối cùng thì ma gà cũng tìm được chủ mới rồi, thì Bắp nghĩ cái người chủ mới nuôi ma gà chính là bà của thằng Bách. Bởi vì bây giờ bà của thằng Bách á, bà ấy cũng không muốn sống nữa, bà chỉ muốn chết đi thôi. Và chính bà ấy cũng đã nói là chỉ vì chơi với thằng Pháo mà bị liên lụy. Rồi bà cũng đặt nghi vấn là ủa, hai cái đứa kia gây ra mọi cớ sự mà tại sao tụi nó không chết mà lại khiến cho con của cháu của bà bị liên lụy như vậy. Thì sau đó mọi người lại thấy bà bị mất tích, thì Bắp đoán chắc là các bạn cũng đoán như Bắp thôi, bà của thằng Bách bởi vì lòng hận thù quá lớn khiến cho bà có sức mạnh. Thay vì bình thường nằm liệt giường thì bà ấy bây giờ có thể ngồi dậy và sau đó là triệu hồi ma gà để trả thù hai cái đứa là nguyên do gốc rễ của mọi cái sự việc khủng khiếp xảy ra ở bên trong cái làng quái kê đó. Và đã thay trời hành đạo kêu ma gà để giết lão Sâm và cô Bang. Tất cả mọi sự việc đã được giải thích trong tập cuối của chúng ta ngày hôm nay. Và đó là kết thúc bộ truyện Cô Giáo Tôi Nuôi Ma Gà. Đầu tiên là cảm ơn tác giả Thảo Trang rất nhiều đã viết bộ truyện này để Bắp có thể chia sẻ đến với các bạn, cũng như là những thông điệp mà Thảo Trang đã gửi gắm trong bộ truyện này. Có rất là nhiều thông điệp về tình bạn, về tình mẫu tử, về tình cha con, về tình gia đình, tình yêu gia đình. Cái đoạn mà phải nói là rất là xúc động đó là cái đoạn mẹ của Quyên chạy tới khi mà nghe tin con mình còn sống là... Nghe tin một cái là chạy đi liền, không kịp mang dép luôn, mà trời ở ngoài là tuyết rơi rất là lạnh, chạy lên tuyết lạnh tới buốt da buốt thịt, nhức da nhức chân luôn á các bạn. Nhưng mà không có màng gì hết, chỉ biết là con mình còn sống, bỏ hết tất cả mà chạy tới con của mình. Thì cái đoạn đó khiến cho Bắp rất là xúc động. Và khi mà hai anh em kéo nhau đi để mà cứu cái Bích, mình hiểu là bởi vì hai người đang lo cho bản thân, là lo cho Bích. Và nếu như mà hai anh em Hoàng và Quyên không đi cứu Bích á, thì có lẽ bây giờ Bích đã bỏ mạng và ma gà thì vẫn còn hoành hành. Tuy nhiên cái việc mà hai đứa trẻ bỏ đi như vậy khiến cho ba mẹ ở nhà rất rất là lo lắng. Tự nhiên đọc tới đây thì nhớ về thời quá khứ huy hoàng của Bắp. Bắp nhớ là năm đó là, không nhớ là năm lớp mấy, lớp 5 hay lớp 6 gì đó Bắp không nhớ. Chỉ nhớ là lúc đó cũng còn khá là nhỏ, trong xóm thì hay đi chơi rồi quên giờ về đó các bạn. Bình thường đi chơi là cũng phải 5 giờ là có mặt ở nhà ăn cơm chiều rồi, mà bữa đó thì lại đi chơi, đi Bắp còn nhớ là đi trượt patin với bạn. Hồi xưa cái thời của Bắp là trượt patin còn mới lắm, bởi vậy thích lắm, mặc dù chơi không biết chơi đâu nhưng mà cứ đi vậy đó. Tới hồi á hả mà trễ rồi á, thế là cùng với mấy đứa bạn á đi về. Khi mà trên đường về thì Bắp cũng biết, ý thức được là chỗ chắc là ở nhà ba mẹ đi tìm mình chết luôn, tại vì mãi chơi quên giờ giấc luôn. Là lúc đó 6-7 giờ là trời đã tối rồi, 7 giờ, Bắp nhớ là tối rồi, 7 giờ rồi. Cái đi về mà run, cái kiểu mà mình dù hối hận á, mình kiểu mình biết là ba mẹ mình đang rất là lo lắng cho mình, mà mình lại nghĩ ủa sao mình lại làm như vậy, mình ngu quá. Trên đường đi cứ khóc rồi cứ sợ là về ba mẹ sẽ đánh sẽ la nữa. Trời, mọi thứ nó đổ dồn vô trong một cái khoảnh khắc đó, mà dù đi mà nước mắt trải dài hai đứa luôn các bạn. Bao nhiêu Bắp nhầm hai hay ba đứa bạn gì đó đi bộ về, mà thân là con gái còn nhỏ nữa, thành ra ba mẹ rất là lo. Đi được nửa đường đi về thì thấy mẹ là đang đi tìm Bắp. Rồi khi mà đi về tới nhà là cũng có bị la được các thứ. Qua ngày hôm sau đi lên trường á, nghe mấy bạn kể là chỗ ngày hôm qua mày đi đâu mà mẹ mày gọi điện hết cho hết tất mấy đứa bạn luôn. Thì thường thường hồi xưa là có một cái cuốn danh bạ điện thoại, rồi sẽ dò số điện thoại, rồi ai mà quen á thì mẹ Bắp sẽ gọi để mà hỏi mình Bắp có đi qua đó chơi hay không á. Kiểu hồi nhỏ vô tri á các bạn, vô tri lắm luôn á. Giờ nghe tới cái câu chuyện này, nhớ tới cái, sau khi nghe xong cái câu chuyện này nhớ tới cái một cái quá khứ mà thấy thương ba mẹ. Và có hai cái ký ức khiến cho Bắp không bao giờ quên, bởi vì ba mẹ làm cho mình rất rất rất là nhiều việc, và ba mẹ là người thương mình nhất trên cuộc đời này. Với Bắp thì Bắp may mắn là được ba mẹ rất là thương yêu. Thứ nhất là Bắp nhớ là năm đó là học lớp 1, lâu lắm rồi nhưng mà Bắp vẫn còn nhớ hoài luôn á. Thì năm đó mẹ Bắp đi xe Honda chở Bắp đi học á, thì đi qua cái gờ thì cái xe nó vừa ngã xuống thôi là hai mẹ con ngã té xuống. Lúc đó Bắp còn nhỏ thì Bắp ngồi ở đằng trước rồi mẹ Bắp ngồi đằng sau rồi chở đi á, đi qua cái gờ cái hai mẹ con bị cán cục đá, cái hai mẹ con té xuống. Thì té xuống á là nó thấy chân mẹ Bắp bị trầy, tay cũng bị trầy, nhưng mà vừa mới té xuống á là mẹ dựng xe rồi mẹ phủi bụi trên quần áo của Bắp á, rồi hỏi là con có sao không, rồi không có lo cho mẹ trước mà quay qua hỏi mình á, là hỏi bắp á là coi coi là có sao hay không. Thì lúc đó trời thấy thương mẹ cực kỳ luôn á. Còn về ba thì có nhiều chuyện lắm, nhưng mà những cái chuyện mà nhớ nhất về ba, về mẹ và phải là ấn tượng nhất và không bao giờ quên á, nhắc tới là nhớ tới liền á, là cái chuyện về của mẹ là cái lần té xe đó. Và về ba là cái lần mà lúc đó là bắp qua Mỹ, năm đó là bắp 19 tuổi các bạn, đi học, đi qua Mỹ xong rồi đi học học cao đẳng bên đây á, thì mới qua không có xe. Tự nhiên cái tới đây cái tâm sự, trời tâm sự nha các bạn, ngoài lời tâm sự xí luôn, kể chuyện nho nhỏ gia đình cho các bạn nghe. Thì năm đó là không có xe hơi, năm mới qua mà đâu có tiền mua xe đâu, thành ra đi học á là sáng á có người chị của bắp đi làm chở tới trường, nhiều khi 10 giờ học, 12 giờ ra rồi nhưng mà không ai rước hết. Thành ra bắp phải ở lại trường và học bài, làm việc gì đó hoặc là làm gì đó, ăn uống ở trường luôn, cho tới khoảng chừng 5-6 giờ có người đi làm về mới ghé rước bắp về. Thì cũng được khoảng chừng mấy tuần á, cái xong rồi ba biết là ủa sao chưa thì về sớm lắm, 12 giờ về rồi mà không có ai rước hết. Cái ba nói là thấy ở trên trường tội nghiệp quá. Thế là trưa ba bắp đi làm, ba bắp được nghỉ trưa 20 phút. Ba phải chạy tới rước bắp rồi sau đó là chở bắp về nhà. Thì chị nghĩ chỉ có 20 phút thôi, nhưng mà cái đoạn đường chạy từ chỗ ba làm chạy tới trường rồi sau đó chạy về nhà rồi lại chạy ngược lại rất là tốn thời gian. Giờ đó là giờ ăn trưa, nhưng mà ba bắp phải đem cái đồ ăn trưa lên trên xe và đi rước bắp. Mà hồi xưa vẻ đó là khổ, cái thời của bắp là đã đỡ khổ nhiều rồi các bạn. Thì cái thời đó là ba của bắp còn chạy chiếc xe mà bị hư cái máy lạnh nữa, mà thời tiết á, ở bên ngoài á, là 100 độ F á, chứ không phải độ C là chết ngắt rồi. 100 độ F là tầm khoảng chừng 38-39 độ C á các bạn. Đi cái xe mà ở ngoài nó đã nắng đã nóng rồi chứ, ở trong xe nó còn nắng còn nóng hơn như vậy nữa. Thế là khi mà ba chạy tới ba rước á, bắp ở gọi điện kêu là ba tới rồi, chạy ra rồi ba trở về á. Thì khi mà chạy ra ngoài á, bước vô trong xe á, thấy ba đang ngồi ăn ở trong xe á, mà trời ơi, không nói được nên lời. Nói chung là có những cái là ba mẹ không có bao giờ nói ra đâu. Ba, đặc biệt là ba bắp không bao giờ nói ba thương con hay gì hết. Nhưng mà những cái hành động của ba và những cái hành động của mẹ thì mình biết được là mình rất là may mắn và cảm thấy là đời này rất là may mắn khi được làm con của ba mẹ. Và bởi vậy cho nên nó đối với bắp, gia đình luôn là số 1 và ba mẹ luôn là nhất. Thành ra khi mà đọc cái câu chuyện này nhớ tới cái chuyện của bắp, ủa tự nhiên nhớ ngang vậy trời, xong có nhiều chuyện kể. Và đọc xong cái đoạn á, mà ba của Quyên đi tìm Quyên á, đi ngang qua rồi Quyên thấy là mắt đỏ hoe, bị lo con mình không biết nó sống hay nó chết. Rồi cái đoạn á, mà biết tin á, là Quyên với lại Hoàng không sao hết, mẹ chạy tới rồi không có kịp mang giày mang dép gì hết, thì thấy cảm động thực sự, thấy thương ba thương mẹ. Ủa rồi tự nhiên cái nhớ ngang cái tâm sự vậy đó các bạn. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi, và bắp nghĩ là cũng nói nhiều quá cũng tâm sự xong hết rồi. Và một lần nữa cảm ơn tác giả Thảo Trang rất nhiều, cũng như là cảm ơn các bạn đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của bắp, và đã trải qua những cái cuộc phiêu lưu trong cái cuộc tìm kiếm ma gà, cũng như là bị lừa và bị lật ở khúc chót này cùng với bắp nha. Nhiều khi có nhiều bạn giỏi lắm, các bạn có thể đoán ra, còn bắp thì bắp không có đoán ra đâu. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Bye bye và hẹn gặp lại.